Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 75, góc truyện audio.com. Giường lớn mềm mại, nằm trên da trải giường và chăn chất lượng rất thoải mái. Sẽ làm người ta muốn ngủ. Nhưng Trung Minh không có tâm tư hưởng thụ. Mặc dù Bạch Cẩn Niên từ phía sau ôm lấy Trung Minh, đem cả người Trung Minh ôm chặt, nhưng giờ phút này một chút cảm giác an toàn cũng không có. Loại cảm giác an toàn này, quả nhiên không phải một cái ôm, một cái hôn có thể tạo ra. Nó cần một nội tâm bình yên, tự bản thân mình cho mình cảm giác an toàn. Không biết là mấy giờ, ước chừng đã là đêm khuya. Trung Minh không ngủ, cũng biết nằm theo tư thế này Bạch Cẩn Niên cũng không ngủ được. Nhưng Bạch Cẩn Niên không chút động tĩnh, hô hấp luôn đều đều như vậy. Hai tay ôm ấp cũng không có dấu hiệu buông lỏng. Ngoài cửa sổ là mặt biển êm ả, Trung Minh không biết mình đã nhìn chằm chằm nơi đó bao lâu. Ánh mắt trở nên cay cay. Vấn đề kia không ngừng xoay quanh đầu óc. Ngượng ngùng muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi. Vậy chị sẽ đi bao lâu? Theo hiểu biết của Trung Minh về Bạch Cẩn Niên, nếu Trung Minh cố chấp làm nũng thật sự có thể tránh chuyện đột nhiên chia lìa. Trung Minh đã muốn hiểu rõ Bạch Cẩn Niên là một người dễ dàng mềm lòng. Ăn mềm không ăn cứng. Bởi vì một chút mất mát của Trung Minh mà hao tổn tâm tư đi lấy lòng. Nếu như là nước mắt, chỉ sợ càng hữu hiệu. Nhưng Trung Minh không muốn làm chuyện như vậy. Những việc nhỏ bé có thể cố tình gây sự quá mức. Trung Minh thích Bạch Cẩn Niên nhẫn nại dỗ dành mình. Đó là cảm giác ấm áp được chú ý, được săn sóc. Nhưng chuyện lớn, Trung Minh vẫn có chừng mực. Cũng không muốn làm chậm trễ Bạch Cẩn Niên. Cũng không muốn can thiệp cuộc sống của Bạch Cẩn Niên. Ít nhất nửa năm, âm cuối bị Bạch Cẩn Niên kéo dài. Dường như kỳ hạn này cũng là dự đoán. Đau lòng vô cùng. So với tưởng tượng của Trung Minh chắc là lâu rất lâu. Vậy công việc thì sao? Đành phải từ chức, hóa ra chuyện quan trọng như vậy. Đến công việc cũng phải từ bỏ. Trung Minh ngồi dậy, Bạch Cẩn Niên liền buông ra. Trung Minh cảm giác khổ sở không nói được. Lúc này Trung Minh mong muốn dù mình có dãy dụa thế nào đối phương cũng sẽ không buông tay. Bạch Cẩn Niên, vẫn rất ôn nhu. Bạch Cẩn Niên, chị thật sự có thể trở về sao? Trung Minh nhìn về phía Bạch Cẩn Niên. Chỉ có thể thấy ánh sáng xanh thẳm chiếu rọi trên khuôn mặt Bạch Cẩn Niên. Mơ màng, thấy Bạch Cẩn Niên trong bóng tối hơi đau khổ đưa ra bàn tay đã tê dần. Đương nhiên sẽ trở về. Em ở đây, tôi dĩ nhiên phải trở về. Nhẫn nại, kiên trì, ôn nhu. Nếu Bạch Cẩn Niên không tốt như vậy sẽ không khiến người ta không đành lòng buông tay. Có thể Trung Minh thật sự không có biện pháp chấp nhận người mình yêu bởi vì những chuyện khác mà rời đi lâu như vậy. Tự nhận bản thân không có dũng cảm. Ở trong thế giới tình cảm Trung Minh vĩnh viễn đều ở thế bị động. Nhưng nếu là Bạch Cẩn Niên, bất kể thế nào, cũng không muốn từ bỏ người này. Tiểu Trung Minh, em không tin tôi sao? Em cảm thấy tình cảm của chúng ta sẽ vì nửa năm mà mất đi sao? Bạch Cẩn Niên nâng mặt Trung Minh, dùng ngón tay phác họa khuôn mặt Trung Minh, vạn phần đau xót ôn nhu. Trung Minh nói, tôi từng cho rằng người yêu là người duy nhất trong thế giới của tôi. Nhưng sau lại hiểu được ai cũng không thể cho tôi dựa vào. Những lời êm tai nói ra rất đơn giản, nhưng thật sự chỉ có mình tôi ngu ngốc xem đó là sự thật. Lúc bị vứt bỏ cũng chỉ có thể trách mình vô dụng. Không đủ hấp dẫn để giữ lại bất kỳ người nào. Con người dễ dàng thay đổi. Nói thật tôi bây giờ đã không thể tin tưởng vào tình yêu. Trung Minh, ánh mắt Bạch Cẩn Niên đã không thể che đậy những chất chứa đau đớn trong đó. Nhẹ nhàng vì Trung Minh im lặng rơi nước mắt. Nhưng là không xong a. Trung Minh đột nhiên nín khóc mỉm cười. Cúi đầu, mang theo thanh âm nghẹn ngào cười nói. Cho dù như thế nào, tôi vẫn muốn tin tưởng chị. Vô luận chị nói với tôi chuyện gì tôi đều cảm thấy điều đó có thể thực hiện được. Tôi là nhân tài ngu ngốc phải không? Nhưng tôi thật sự hy vọng. Chị nói tất cả đều là sự thật. Đều là thật tâm thật ý. Nói đến đây Trung Minh càng lúc càng nức nở. Nước mắt không ngừng rơi xuống trên mu bàn tay Bạch Cẩn Niên. Em quả nhiên là đồ ngốc. Bạch Cẩn Niên cũng không để ý cánh tay còn tê nhức hay không. Kéo Trung Minh ôm chặt vào lòng. Để tiếng khóc của Trung Minh chôn vùi trong lòng mình. Vô luận em có tin hay không? Còn muốn tôi trở về hay không? Tôi đều phải trở về bên cạnh em. Bám em cả đời. Cho dù em muốn trốn cũng trốn không thoát. Thần kinh. Dường như từng lời nói của Bạch Cẩn Niên đều có ma lực. Vài câu ngắn ngủi đã làm cho người đang khóc trong lòng rơi vào mật ngọt. Đúng vậy đó, tôi chính là thần kinh. Bạch Cẩn Niên giữ cằm nâng mặt Trung Minh. Đầu lưỡi khai mở đôi môi. Rất dễ dàng tiến vào. Nhưng nếu tôi có thần kinh hơn Trung tiểu thư của tôi vẫn thích tôi mà. Khó có lúc hôn nồng nhiệt như thế. Vành tai bị đùa giỡn làm cả người Trung Minh nhũn ra. Ngay cả khí lực nói người này ra mặt dày cũng không có. Cơ thể thuận thế bị đẩy ngã rất nhanh có phản ứng. Lửa nóng tràn đến giữa hai chân. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt bắt đầu chậm rãi rời xuống. Vuốt ve cổ Trung Minh. Thân thể Trung Minh đã quá quen thuộc với việc cùng Bạch Cẩn Niên gần gũi. Bạch Cẩn Niên cũng biết hôn ở nơi nào sẽ nhận được phản ứng của Trung Minh. Thân mình lửa nóng mềm nhũn bởi vì bị xâm chiếm mà trở nên tê dại. Khoái hoạt không cách nào hình dung dần dần làm cơ thể trở nên cương cứng. Trung Minh nắm chặt ra giường hô hấp nặng nề. Em có thể ôm tôi. Tiểu Trung Minh, Bạch Cẩn Niên hôn cằm. Để Trung Minh ngẩng đầu lên. Bởi vì nằm ngửa nên đôi môi Trung Minh hơi mở. Hai mắt mê ly nhìn mặt nước phản chiếu nhộn nhạo trên trần nhà. Thật sự rất đẹp. Đột nhiên phát hiện trong căn phòng tối yên tĩnh có một tia sáng. Hình ảnh tinh quang phản chiếu rực rỡ. Ý thức của Trung Minh bị Bạch Cẩn Niên chậm rãi hút đi. Cảm giác kỳ lạ dần dần tích lũy trong nơi sâu thẳm của cơ thể. Từ từ dìu dắt Trung Minh lên đỉnh Vu Sơn. Hai chân kẹp chặt phần hông. Cánh tay quấn chặt cơ thể Bạch Cẩn Niên. Theo nhịp điệu của người trên thân mà rên rỉ. Thả lỏng. Cảm giác nóng rực ẩm ướt chưa từng có ôm lấy đầu ngón tay Bạch Cẩn Niên. Bên trong toàn lực co rút. Chỉ biết Trung Minh sắp tới. Nhưng là Bạch Cẩn Niên bị Trung Minh giữ chặt. Không có cách nào di chuyển. Không được. Không được. Chỉ sợ bản thân Trung Minh cũng không biết mình đang nói gì. Thành âm nghẹn ngào không ngừng rên gì. Cái gì không được, em như vậy gây trở ngại cho tôi biết không? Vô liêm sỉ, chị, Trung Minh muốn khóc. Giờ phút này mà Bạch Cẩn Niên còn dám có loại giọng điệu đáng ghét này. Nhưng hiện tại Trung Minh không thể phản kháng. Em phải ngoan, Bạch Cẩn Niên ôm eo lật người Trung Minh đè xuống giường. Một bàn tay theo cổ nâng lấy mặt Trung Minh. Bắt Trung Minh gian nan quay đầu hôn môi với mình. Dùng đầu gối tách ra hai chân. Xâm nhập càng thêm dễ dàng. Bạch Cẩn Niên. Chị, Trung Minh không nghĩ mình sẽ bị bài bố theo tư thế như vậy. Mà động tác của Bạch Cẩn Niên ở phía sau rõ ràng càng nhanh hơn. Trung Minh không phải quỳ cũng không phải nằm úp sấp. Trong tư thế vặn vẹo còn bị Bạch Cẩn Niên hôn. Chỗ sâu trong cơ thể liên tục bị ma sát làm Trung Minh đã không thể khống chế thanh âm của mình. Vừa thẹn vừa giận, hết lần này đến lần khác không thoát khỏi loại cảm giác vui sướng này. Cả người còn bị Bạch Cẩn Niên giam giữ. Cảm giác vừa vui sướng vừa khó chịu tràn ngập. Bạch Cẩn Niên đưa Trung Minh đến đỉnh điểm. Cao chiều dâng trào, co rút trong nơi sâu thẳm kia. Bao phủ thần kinh. Trung Minh sụi lơ vô thần nằm trên giường. Mệt mỏi thở dốc, Bạch Cẩn Niên cũng mệt chết. Nhưng nhìn thấy người dưới thân bị trêu chọc đến mệt mỏi. Trái tim cũng tan chảy. Hôn bả vai Trung Minh. Ân cần thăm hỏi, thoải mái sao? Đôi mắt Trung Minh còn có khí lực phiêu động. Hùng hăng liếc Bạch Cẩn Niên một cái. Tư thế không phải nằm cũng không phải ngồi làm cái eo phải chịu sức nặng rất lớn. Bây giờ đau nhức không chịu nổi. Chân cũng mất khí lực. Muốn nhảy dựng lên chụp đầu tên hỗn đản này cũng không có biện pháp. Nào có ai đầu hôm vâng lời để đẩy ngã nửa đêm lại bất ngờ tạo phản. Làm người ta không chuẩn bị trước tâm lý. Bạch Cẩn Niên khai mở đôi môi Trung Minh. Nhẹ nhàng hôn. Tiểu Trung Minh, em nhớ kỹ em đã nói chờ tôi. Không thể nuốt lời nha. Hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi. Vui vẻ qua đi là lúc phải đối mặt với thế giới hiện thực. Cách chương.